Chương 1142, Tử thần đánh cờ, 2. Thi quỷ phong tận, dĩ nhiên thất bại nguyệt quân, ngươi đến cùng mạnh như thế nào mặc dù một màn trước mắt, ngay cả ủ dù mà kỳ cờ ti nạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, như vậy có thể sử dụng thi quỷ phong tận nhì dạ đều cảm giác khiếp sợ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt lợi dụng tử đồng nguy năng, cứng rắn sinh phá giải hổ cả bên trong nguyên tắc mặt, có thể nói là vô giải cấm thuật, chính là như sắt thép chuyện thật. Cứ như vậy trưng bày ở Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ đám người trước mặt. Mắt thấy thi quỷ phong tận cáo phá, ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ ngây ngẩn cả người, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ ngây ngẩn cả người, nhận giới bên trong đã từng tiếng tăm lừng lây tam nhẫn đồng dạng ngây ngẩn cả người, cảm nhận được tử thần uy nghiêm đệ tam hồ cạ, liền thân thể đều là cứng ngắc ngay tại chỗ. Chỉ có ủ chỉ hạ nguyệt. Hắn mơ hồ cảm giác, tử đồng vỡ vụn thi quỷ phong tận chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Vẻ này khiến người ta bất an khí tức, vẫn quanh quẩn ở chung quanh, đúng là làm ủ trí hạ nguyệt cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng đồng tử, đều là hơi có giúp nhanh xuống. Quả nhiên tử đồng lực hám tử thần hư ảnh, đến từ chính địa vực khủng bố phản vệ bắt đầu rồi trong nháy mắt, một cô không gì sánh được hắc ám khí tức bao phủ ở tại ủ trí hạ nguyệt trên thân thể, vẻ này hắc ám khí tức. Đúng là bị ủ chỉ hạ nguyệt tu la sở xạ đủ khí tức đều muốn âm u một ít. Hơn nữa, đồng dạng là cổ khí tức kia bao phủ ở ủ chỉ hạ nguyệt trên người trong nháy mắt, đừng nói là lúc trước lực hám tử thần hư ảnh tử đồng, ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, đều là lâm vào bóng tối vô biên bên trong, thế nào đều không biện pháp dãy rủa. Mà ở ngoại giới, ủ dù mạ kỳ cờ ti nạ phạm vi tầm mắt bên trong, nàng chỉ cảm thấy trên người lực kéo đột nhiên biến mất, cửu vị yêu hồ trả cờ dạ lại một lần nữa trở về đến rồi ở trong thân thể. Giống nhau, thời không không hiểu nhau tiêu thất, ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ giống như là chuyển kiếp thời không một dạng, lại một lần nữa trở về đến rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người chô ở trong thế giới. Đông hoa kẹo tiểu nói vóng.